Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 140, kế tiếp là câu cá thời khác. Một chỗ bình nguyên bên trên, hơn 30 đầu quang minh hổ lười biếng nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Quang minh hổ, loại này ma thú Sở Phong không thể quen thuộc hơn nữa. Tại 7 phủ chi chiến cá nhân thi đấu bên trong, Sở Phong bị một đám quang minh hổ đuổi đánh tới cùng. May mắn cuối cùng phát hiện vấn đề. Quang minh hổ thuộc về quang minh hệ ma thú. Bọn hắn thống hận hắc ám hệ ma thú, bao quát ngự thú. Vừa lúc ấy Sở Phong cưỡi tiểu mạc, trải qua 2 lần tiến hóa sau tiểu mạc, sớm đã trở thành đường đường chính chính hắc ám hệ ngự thú. Cho nên quang minh hổ mới có thể hung hăng dồn sức. Căn cứ tư liệu ghi chép, quang minh hổ trời sinh đoàn kết, trên cơ bản thuộc về chọc một đầu quang minh hổ, tương đương với chọc một đám quang minh hổ. Trước mắt bọn này quang minh hổ thực lực phổ biến tại bạch kim cấp 1 sao thực lực. Bọn chúng vừa mới đi săn thành công vài đầu lợn rừng, ăn uống no đủ về sau, có quang minh hổ đang ngủ, có thì tại lẫn nhau chơi đùa, ăn no rồi không thể lập tức đi ngủ. Dạng này đối dạ dày thật không tốt. Sở Phong từ ngự thú không gian bên trong triệu hoán ra phệ hồn minh quỷ điệp, làm nghe được hắc ám khí tức về sau, quang minh hổ quần lập khắc vào nhập tình trạng giới bị. Cầm đầu quang minh hổ đối không trung bay múa phệ hồn minh quỷ điệp phát ra gào thét. Đi thôi, dựa theo ta nói đi làm. Sở Phong đối phệ hồn minh quỷ điệp nói. Phệ hồn minh quỷ điệp bay ở không trung, phía dưới hơn 30 đầu quang minh hổ ý đồ công kích. Nhưng cũng tiếc chính là, quang minh hổ không có cánh, chỉ có thể ở dưới mặt đất đuổi. Xa xa xa Vương Tương Ninh cùng 2 tên bạch kim cấp chiến giả nhanh chóng xuyên qua tại bí cảnh bên trong, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đây là Vương Tương Ninh lúc này duy nhất ý nghĩ. Tên thiếu niên kia đi vào bí cảnh tựa như là về nhà đồng dạng. Lợi dụng thiên nhiên ưu thế tiến hành đánh lén, đánh một phát súng đổi chỗ khác. Vương Tương Ninh ý thức được, bọn hắn từ thợ săn biến thành con mồi. Làm thân phận chuyển đổi về sau, Vương Tương Ninh tràn đầy cảm giác nguy cơ. Hắn muốn đi nói cho phụ thân, sự tình đã bại lộ, tranh thủ thời gian chạy. Vương Tổng, chúng ta lập tức liền có thể rời đi Vũ Dương bí cảnh. Một bạch kim cấp chiến giả nói, rời đi liền tốt, rời đi liền tốt. Vương Tương Ninh khẩn trương sắp suy yếu. Hắn cũng không phải là chiến giả, mà là một ngự thú sư. Ngự thú sư cường độ thân thể so với người bình thường mạnh lên một chút mà thôi. Tăng thêm túng dục quá độ, Vương Tương Ninh đi mấy bước đường liền bắt đầu thở hồng hộc bắt đầu. Giống phía trước truyền đến trận trận hổ khiếu, Vương Tương Ninh dọa đến kém chút quẳng xuống đất. Quang minh hổ, không đúng, là quang minh hổ bầy. Nhìn xem hơn 30 đầu quang minh hổ tại bí cảnh xuất khẩu, Vương Tương Ninh dừng bước. Quang minh hổ thiên tính ôn hòa, tại sao lại xuất hiện ở bí cảnh xuất khẩu, mà lại nghe thanh âm của bọn nó phảng phất ở vào một cái cực kỳ táo bạo trạng thái bên trong. Vương Tương Ninh biểu lộ khó xử. Vương Tổng, quang minh hổ bình thường không thương tổn người. Chúng ta theo bọn nó bên người đi qua. Hẳn là, sẽ không có chuyện gì đi. Hẳn là, voi còn không thương tổn người đâu. Ngươi dám ở voi đói bụng thời điểm đi qua sao? Quang minh hổ thanh âm cực kỳ phẫn nộ. Chúng ta nếu là đi qua, nó khẳng định sẽ công kích chúng ta. Vương Tương Ninh sắp điên rồi. Hắn chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương đáng chết này. Làm sao lại khó như vậy? Bí cảnh xuất khẩu, hơn 30 đầu quang minh hổ ngẩng đầu nhìn về phía không trung phệ hồn minh quỷ điệp. Giống quang minh hổ đối phệ hồn minh quỷ điệp không ngừng gào thét. Nhưng mà phệ hồn minh quỷ điệp bay ở không trung, quang minh hổ lấy nó không có biện pháp nào. Bầy hổ cùng phệ hồn minh quỷ điệp liền tốn tại nơi này. Tin tưởng phệ hồn minh quỷ điệp không rời đi, quang minh hổ bầy cũng sẽ không đi. Bí cảnh bên trong, một mặc màu đen quần áo thể thao trung niên nhân thận trọng hành tẩu. Hắn gọi Sa Nhạc Khang. Đại hạ phủ người, cũng là cùng một chỗ liên hoàn tội phạm giết người hung thủ. Xà Nhạc Khang đã từng là đại hạ phủ Long Bên trong thị coi như nổi danh thiên tài. 18 tuổi liền trở thành hoàng kim cấp bát tinh chiến giả. Mà ở một lần luận bàn bên trong, Xà Nhạc Khang bị làm bị thương thận. Một viên thận bị hái xuống mới bảo vệ được mạng nhỏ. Từ đó về sau, Xà Nhạc Khang thực lực dừng bước ở đây. Cả đời không cách nào tiếp tục tu luyện. Biết được tin tức này về sau, Xà Nhạc Khang tâm tính dần dần biến thái. Hắn bắt đầu hưởng thụ giết người khoái cảm. Từng tuần tự giết hơn 20 tên tay không tấc sắt người bình thường. Tại bị đại hạ phủ đuổi bắt nhiều năm bên trong, Xà Nhạc Khang gia nhập Hắc Ám Thánh Điện. Mà hắn thông qua phục dụng thánh huyết đột phá đến bạch kim cấp 1 sao. Dày dẫm ở trên nhánh cây phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Xà Nhạc Khang cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước. Đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón. Cứ việc Xà Nhạc Khang là bạch kim cấp 1 sao chiến giả. Con mắt có thể nhìn thấy tầm mắt cũng 10 phần có hạn. Không cách nào giống những cái kia kim cương cấp chiến giả đồng dạng. Phương viên 100 mét bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể phát giác rõ rõ ràng ràng. Đột nhiên, Xà Nhạc Khang cúi đầu nhìn xem dưới chân. Một đôi sâm bạch cánh tay gắt gao bắt lấy cổ chân của mình. Xà Nhạc Khang giật nảy mình tranh thủ thời gian tránh thoát. Kiệt kiệt kiệt trận trận âm phong thổi tới. Bên tai xuất hiện quỷ khóc sói gào tiếng kêu. Xà Nhạc Khang đều nổi da gà. Ai? Da? Có loại da, Xà Nhạc Khang lớn tiếng hô hào. Tựa hồ dạng này có thể làm cho hắn nhiều hơn mấy phần dũng khí. Bốn phía im ắng, không có người trả lời Xà Nhạc Khang. Đáp lại hắn chỉ có chói tai mà bén nhọn kinh khủng tiếng kêu. Ai? Ngươi? Ngươi tìm ra à? Xà Nhạc Khang dần dần phá phòng. Loại này đối tâm lý tra tấn để hắn có thụ dày vò. Ô ô ô địa ngục thao thiết. Địa ngục ác ma khuyển không lưu dấu vết đem Xà Nhạc Khang vây lại. Âm ngục đao tản ra nồng đậm sát khí. Một đao bổ về phía Xà Nhạc Khang phần lưng. Cảm nhận được lăng lệ sát khí. Xà Nhạc Khang huy động trong tay móc sắt khó khăn lắm ngăn cản được một kích chí mạng. Nhìn đến ngươi cũng không có bị dọa đến tè ra quần a, đánh lén không thành công. Sở Phong có chút tiếc hận nói. Tại rất nhiều truy sát mình người bên trong. Xà Nhạc Khang là tu vi thấp nhất. Sở Phong cũng là đem hắn xem như đêm nay mục tiêu thứ nhất. Lúc đầu Xà Nhạc Khang đều nhanh muốn bị dọa đến phá phòng. Sở Phong đánh lén lúc Xà Nhạc Khang vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng. Tiểu tử, người nhất định phải chết. Xác định vừa rồi quỷ khóc sói gào đều là Sở Phong giở trò quỷ. Xà Nhạc Khang sợ hãi tâm lý tiêu trừ hơn phân nửa. Đã đánh lén không dùng được, vậy liền đổi quần ẩu đi. Sở Phong lầm bầm lầu bầu nói. Quần ẩu. Xà Nhạc Khang quay đầu nhìn về phía địa ngục thao thiết cùng địa ngục ác ma khuyển. Không sai, ba người chúng ta quần ẩu ngươi một cái. Một phút đồng hồ sau, địa ngục thao thiết nhìn xem Xà Nhạc Khang thi thể chảy nước bọt. Tiểu Bạch, hiện tại còn không phải ngươi ăn bữa khuya thời điểm. Sở Phong ngăn chờ Tiểu Bạch cử động. Ô ô ô Tiểu Bạch ủy khuất nhìn về phía Sở Phong. Đầu lưỡi không ngừng liếm láp Sở Phong bàn tay. Đừng, chấm ngoặc kép, đừng liếm ta. Nhìn xem Tiểu Bạch trên đầu lưỡi gai ngược. Sở Phong tê cả da đầu. Bán manh cũng không phải bán như vậy manh. Người bộ này cùng hung cực ác bộ dáng. Bán manh ta thật thụ mặc xác. Người cũng đừng liếm ta. Trên người ngươi có hỏa diễm. Sở Phong đối Tiểu Mặc nói. Từ Hắc Ám Ma Khuyển tiến hóa trở thành địa ngục ác ma khuyển về sau. Tiểu Mặc trên thân nhiều một tầng quỷ dị ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen nhiệt độ kỳ cao vô cùng. Sở Phong mỗi lần ngồi tại Tiểu Mặc trên thân lúc, đều sẽ để Tiểu Mặc khống chế đem hỏa diễm biến mất. Nếu không vừa cưỡi đi lên, mình không sai biệt lắm liền chín mọng. Nhìn xem Xà Nhạc Khang thi thể. Sở Phong thủ đoạn xuất hiện một cây kim tiến đâm về cổ của hắn. Răng rắc đã chết đi Xà Nhạc Khang tại Sở Phong khống chế hạ từ dưới đất bò dậy. Kế tiếp là câu cá thời khắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.